Trần Hiểu Nhu được chú mình ôm về phòng, hai người cứ trần truồng như vậy từ phòng tắm đi vào phòng ngủ, tinh dịch từ trong lồn của Trần Hiểu Nhu chảy ra rơi đầy đất rầm. Trần Nguy Nga ném cháu gái lên trên giường, thân thể to lớn nhanh chóng nằm đè lên, thân thể Trần Hiểu Nhu vẫn còn ướt nước, gió lạnh từ điều hòa thổi ra khiến cô hắt xì một cái, cả người run run. Trần Nguy Nga không tăng nhiệt độ lên, cũng không để cô lau nước trên người đi mà chỉ dùng lưỡi liếm từng chút trên cơ thể của cô cháu gái. Cuốn toàn bộ bọt nước trên người cô vào miệng mình, đợi đến lát nữa chỉ sợ nhiệt độ không đủ thấp ấy chứ, dù gì hắn cũng đã nhịn lâu lắm rồi, mới chỉ chơi cháu gái nửa tiếng trong phòng tắm làm sao đủ được. Thế nhưng đêm còn dài, cứ từ từ, Trần Nguy Nga đã bắn một lần có rất nhiều thời gian cùng tinh lực, bây giờ muốn hắn bắn sớm như vậy thì không dễ nữa rồi, Trần Nguy Nga cầm lấy cặp vú trắng tròn kia, bao bọc nó bằng lòng bàn tay to rộng của mình. Tùy ý mà bóp nắn, xoa, niết, nhào nặn tựa như đang coi nó là hai cục bột, vú mềm thật. Lòng bàn tay khô ráo hưởng thụ mà kề sát thịt ngực lấp lánh ánh nước, từ lâu Trần Nguy Nga đã tưởng tượng đến việc được dâm loạn hai bầu vú này của cô cháu gái nhỏ. Cô bé phát dục sớm, lúc 13-14 tuổi đã hiển lộ ra một cặp ngực trắng tròn mềm mại, mỗi lần Trần Nguy Nga thấy đều không nhịn được mà ý dâm nếu mình được bóp lấy nó thì sẽ là cảm giác gì. Giờ đây mộng tưởng trở thành sự thật, cái tư vị kỳ diệu này quả nhiên còn hơn cả dự đoán. Hắn dùng sức mà xoa hai bầu ngực, lấy hai ngón tay về núm vú khiến cho nó từ từ cứng lên, sau đó Trần Nguy Nga úp cả bàn tay lên hai bầu vú của cô mà nhào nặn, núm vú cưng cứng cọ sát vào lòng bàn tay của hắn làm cho Trần Nguy Nga sung sướng đến mức muốn gào lớn lên, Trần Hiểu Nhu muốn gạt hai bàn tay đang xâm phạm bộ ngực của mình xuống nhưng làm cách nào cũng không thoát được sự giam cầm của hai bàn tay ấy. Từng dòng điện tê dại từ đầu vú cứng rắn truyền khắp toàn thân, Trần Hiểu Nhu không khỏi hừ nhẹ ra tiếng, âm hộ vốn đã ướt nhoẹt nước lại âm thầm chảy ra một dòng dịch nhầy, vú của dâm phụ như cưng đúng là bóp sướng thật, vừa trơn mịn vừa trắng lại còn vừa tròn, khi cháu còn nhỏ chú đã muốn được sờ nó rồi, hôm nay chú sẽ chơi cho đủ. Vừa rồi lúc ở trong phòng tắm, hắn vội vã chơi cái lồn nhỏ của cô bé nên đôi vú này tránh được vuốt sói. Hiện tại tất nhiên phải bồi thường lại cho đủ thì thôi, cháu không phải là dâm phụ. Trần Hiểu Nhu yếu đuối phản kháng, cô không biết đây chỉ là lời nói tục tĩu của chú mình hay là có ý định sỉ nhục thật, còn nói không phải là dâm phụ hả, núm vú cũng đã cứng thế này rồi. Trần Nguy Nga kẹp lấy núm vú đã hoàn toàn dựng đứng kéo lên, rồi lại dùng ngón cái ác ý về tròn, đùa bỡn cô cháu gái khiến cho cô không chịu nổi phải kẹp chặt hai chân, để chú nếm thử vú của cháu nào. Trần Nguy Nga không chờ nổi nữa, gấp gáp cúi đầu ngậm một viên thịt vào miệng, bú mút vang lên từng tiếng chụt chụt, một bàn tay thì vẫn ra sức xoa bóp bên ngực không bị hắn ngậm còn lại, cô bé tuy có bầu ngực to nhưng núm vú thì lại nho nhỏ, sưng cứng hoàn toàn cũng chỉ như một hạt đậu đỏ, màu sắc thì hồng hồng nhợt nhạt, sự chứng minh cho việc chưa sinh con. Cái nhóm đàn bà lẳng lơ dâm đãng kia, núm vú của ai cũng vừa to vừa thâm giống như quả nho đen, tuy bầu ngực lớn nhưng chảy xệ đến tận bụng. Nào có non nớt như cô gái nhỏ này, vú vừa to vừa tròn lại săn chắc, hươm ươm. Vú thơm thật, thử núm vú nho nhỏ nào. Chậc, vừa mềm vừa đàn hồi. Trần Nguy Nga sướng đến mức vừa bú vú cháu gái vừa không kìm chế được mà hừ hừ mấy tiếng. Hắn liếm láp từng chút cả, bầu vú, làm cho khối thịt trắng nõn bao phủ toàn là nước bọt chụt một tiếng. Trần Nguy Nga nhà đầu vú trong miệng ra, chuyển sang nhấm nháp đầu vú còn lại. Lần này hắn không vội và ngậm lấy nữa mà thè cái lưỡi đỏ tươi của mình ra. Liếm liếm từng cái lên đầu vú đã dựng đứng kia như chuồn chuồn lướt nước, loại cảm giác như gần như xa này quả thực đúng là tra tấn. Trần Hiểu Nhu che mặt lại mới có thể ngăn không cho mình buột miệng nói ra lời mời gọi. Cũng may, Trần Nguy Nga chỉ đùa bỡn như vậy một lúc thì bản thân đã không chịu nổi. Hắn ngậm cả núm vú vào trong miệng, dùng răng nhai cắn khe khẽ. Hiểu Nhu cảm thấy dễ chịu mà thở ra một tiếng, sau khi dùng hết các loại thủ đoạn như liếm. Cắn, nhay, mút thì rốt cuộc Trần Nguy Nga cũng chơi cho hai bầu vú trắng nõn trở nên đỏ hồng, hắn lưu luyến mà chuyển hướng về phía mục tiêu khác, hắn bóp lấy cằm của cháu gái, quét lưỡi qua bờ môi hồng nhuận của cô cháu gái, Trần Hiểu Nhu quay đầu muốn tránh thì cằm lại bị giữ chặt lấy, đầu lưỡi kia cạy mở cánh môi cô rồi luồn vào trong, ô ô. Hiểu Nhu đập lên vai của chú mình, cái miệng bị lấp kín phát ra thanh âm kháng nghị mơ hồ. Trần Nguy Nga dễ dàng túm được hai tay của cô. Rồi dùng một bàn tay ấn nó lên phía trên đầu cô, còn một cái tay khác thì đè đầu của cô lại, tiếp tục xâm nhập khoang miệng của cô, lưỡi của chú cô cũng bá đạo giống như bản thân hắn vậy, đầu lưỡi càn quét tùy ý trong khoang miệng cô, liếm láp lưỡi của cô từ gốc cho đến ngọn, nước bọt không thể khống chế mà chảy ra ngoài. Trần Nguy Nga hôn liếm điên cuồng, áp bức từng phần dưỡng khí trong miệng Hiểu Nhu, cũng không biết bị chú hôn bao lâu, lúc đầu lưỡi lui ra ngoài. Hiểu Nhu mềm oặt cả người chỉ có thể nằm ngửa ở trên giường há miệng thở hổn hển, miệng của dâm phụ cũng ngọt đến như vậy. Trần Nguy Nga chưa đã thèm mà nói, chỉ là, hiện tại, hắn muốn ăn bữa chính. Trần Nguy Nga banh rộng hai chân đang kẹp chặt của Hiểu Nhu ra, vừa liếc mắt nhìn một cái đã trông thấy cái lồn nhỏ nhắn ướt nhoe nhoét nước. Hàng của hắn quá lớn, lỗ nhỏ vốn chặt khít đã bị hắn chơi cho hơi hơi mở rộng, hai mép lồn cũng chưa khép chặt lại. Tinh dịch hắn bắn lúc trước cùng với dâm dịch mới tiết hòa lẫn với nhau từ trong lỗ lồn chảy ra ông ọc, lông mờ u bao trùm bên ngoài cũng ướt dầm ướt dề, dính chặt phía trên cửa lồn, dâm phụ, ướt thành như vậy rồi còn nói là không dâm hả? Em hộ đã tràn lan nước thành như vậy, căn bản không cần hắn phải bôi trơn thêm. Trần Nguy Nga nâng hai chân cháu gái lên treo ở trên hai bên cánh tay của hắn, quy đầu đặt tại giữa hai mép lồn bắt đầu tạo sức ép mở ra. Cháu gái ngoan, chú lại cắm cho cháu nhé. Trần Nguy Nga nói, đừng. Hiểu Nhu đã mềm thành một bãi bùn cố tạo ra cái dãy giụa cuối cùng, cô vặn người muốn bò dậy. Chú, một lần là đủ rồi. Không thể tiếp tục nữa, Trần Nguy Nga nắm lấy chân cô ép xuống, Hiểu Nhu bị chủ của mình đè lại, động tác đứng dậy bị ngăn cản, cả cơ thể bày ra bộ dạng chữ M dâm đãng, một lần làm sao mà đu được. Cháu ngoan, lồn của cháu bót như vậy chú có cắm mấy lần nữa cũng không đủ. Trần Nguy Nga ngồi xổm ở giữa hai chân cô, dương vật thô to nhắm thẳng cửa lồn mà chọc chú cô cúi người một cái là có thể đi vào, hắn ép chặt hai đùi của Hiểu Nhu, quy đầu nhắm ngay cửa lồn dính dấp nước, thân thể chậm rãi hạ xuống. Cháu gái ngoan, nhìn chú cắm vào người cháu như thế nào nhé, tư thế đè ép như vậy, Hiểu Nhu chỉ cần cúi đầu một cái là có thể thấy rõ ràng toàn bộ âm hộ của chính mình. Giờ phút này cô trông thấy căn dương vật ngăm đen của chú mình đã ở ngoài cửa như hồ rình mồi. Trên thân gậy thịt thô dài còn có gân xanh bao phủ, Hiểu Nhu không thể tưởng tượng được thứ đồ vật to lớn như vậy làm thế nào có thể nhét vào lỗ nhỏ của mình. Thế nhưng hiện tại, cô tận mắt trông thấy quy đầu to tròn của chú cô thọc mở hai mép thịt âm hộ đầy đặn, sau đó biến mất trong lỗ nhỏ của chính mình. Trần Nguy Nga từ từ đè cơ thể xuống, gậy thịt dần dần cắm ngập vào trong, Hiểu Nhu trơ mắt nhìn âm hộ của mình bị người ta căng ra. Cưỡng bức nuốt vào cái cự vật kinh người từng chút một, điều đó đánh mạnh vào nhận thức của cô, còn đối với Trần Nguy Nga mà nói, hình ảnh lỗ lồn hồng hào non nớt kẹp lấy một căn dương vật to lớn xấu xí quả thực là phong cảnh đẹp đẽ nhất trên thế giới. Hắn banh rộng hai đùi của cô cháu gái, dương vật thong thả hạ xuống, vách thịt mềm mại mới bị hắn chà đạp không lâu trước đó tựa như đã quên đi sự thật bị bắt nạt, một lần nữa siết chặt lấy. Tỏ vẻ hoan nghênh đối với kẻ thăm lại chốn xưa là hắn, làm cho hắn sướng đến mức cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ vô nghĩa, cái lồn nhỏ vừa chặt vừa ấm. Ha, lát nữa sẽ khiến cho cháu sướng chết thì thôi, Hiểu Nhu sợ hãi kêu một tiếng. Thì ra dương vật của chú cô đã cắm vào lút cán, quy đầu đang chọc mạnh vào cửa tử cung của cô, làm cô tê dại nhịn không được mà kêu lên, ha ha, rốt cuộc cũng cắm vào rồi. Trần Nguy Nga nhìn toàn bộ dương vật của mình đều được cái lồn nhỏ nuốt vào cũng đủ sướng đến phát run. Em hộ của cháu gái giống như có hàng ngàn hàng vạn cái miệng nhỏ vậy, mút chặt lấy hắn, từ quy đầu cho đến thân dương vật đều sướng điên lên được, thật sự hắn chỉ hận không thể nhét luôn cả hai túi tinh hoàn vào bên trong.